Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện radio của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma chương 8, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau lưng gã, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt người này nằm xuống. Hắn ngồi xổm tại đó xem xét xung quanh. Lúc này đã là đêm khuya, xung quanh tĩnh lặng, phương xa có thể thấy bóng thành đá dưới màn đêm, còn có đốm lửa nhấp nhảy trong các bộ lạc phụ thuộc. Một chỗ khác, Tô Minh cũng trông thấy đốm lửa, nhưng màu lửa không phải đỏ mà là xanh. Ngọn lửa màu xanh toát ra sự quỷ dị. Trong đêm khuya, dưới ánh trăng ẩn chứa âm u. Thanh âm ngâm sướng chính là truyền đến từ đốm lửa xanh này. Tô Minh khẽ nhíu mày, lặng lẽ tiếp cận chỗ âm u đó. Chậm rãi, khi hắn tới gần, hắn ngồi xổm xuống, nhìn thấy hình ảnh khiến tinh thần rung động. Đốm lửa tản ra ánh sáng xanh hừng hực thiêu đốt, bên trên có rất nhiều nhánh cây khô. Bên trong nó, Tô Minh nhìn thấy một số thi thể, những cái xác rõ ràng đã chết lâu rồi, cháy trong đống lửa, phát ra tiếng bóc bóc khẽ khàng. Xung quanh đống lửa ngồi 7 người, trong 7 người này thì có một người ngồi chiếu trên chiếc đống lửa. Còn lại 6 người, cứ 3 người một tổ ngồi hai bên, trong đó một người chính là Bắc Lăng. Người ngồi ở chiếu trên là một thanh niên mặc áo đen, đã không có tóc, diện mạo đẹp mắt, nhưng dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra sự tàn ác. Tô Minh không lên tiếng, ngồi ở đó tập trung quan sát. Dần dần hắn phát hiện một số manh mối. Mơ hồ trong đống lửa xanh tỏa ra khói xanh, bị 6 người ở bên cạnh thanh niên đầu trọc hít vào. Sắc mặt của họ càng thêm tái nhợt, thân thể run rẩy. Không lâu sau, 6 người ngồi hai bên, đứng lên một người, đi tới bên cạnh thanh niên đầu trọc, hai tay vỗ mạnh trước ngực. Lập tức, cơ thể càng kịch liệt run rẩy. Từ giữa trán có một giọt máu tươi màu xanh chậm rãi bị ép ra, bay tới trước mặt thanh niên đầu trọc. Cùng lúc đó, giữa trán thanh niên đầu trọc cũng ép ra một giọt máu tươi xanh to bằng móng tay cái, dung vợp với huyết dịch đối phương hiến ra. Sau khi dung hợp máu xanh, thanh niên đầu trọc bỗng chốc toàn thân hiện ra rất nhiều sợi máu, chẳng qua trong sợi máu mơ hồ hiện màu xanh. Khí huyết cường đại bùng phát từ thân thể của thanh niên đầu trọc. Tô Minh híp mắt, biết mình phán đoán sai lầm. Người này đích thực không phải là ngưng huyết cảnh tầng thứ 8, cũng không phải tầng thứ 7, mà là tầng thứ 6. Chẳng qua bộ dáng như là ở đỉnh tầng thứ 6, sắp đột phá tới tầng thứ 7. Xem ra mình đã hơi coi trọng bộ lạc phong quyến quá rồi. Tô Minh không động đậy, mắt rơi vào người Bắc Lăng. Bởi vì lúc này trừ Bắc Lăng ra, mấy người còn lại lục tục đứng lên, ép ra giọt máu giữa trán, xong mệt mỏi trở lại chỗ cũ. Ô Sâm, mấy ngày qua ta liên tục cho ngươi hơn 10 giọt máu, hiện giờ đã rất yếu ớt. Sáng sớm chính là đại thử, hôm nay ta chỉ đưa ngươi một giọt, được không? Bắc Lăng lúc này mở mắt, phức tạp nhìn thanh niên đầu trọc nhỏ giọng nói. Thanh niên đầu trọc chính là Ô Sâm, hai mắt ẩn chứa sắc xanh, nhìn chằm chằm vào Bắc Lăng. Ngươi muốn đổi ý, trước đó đã nói, nếu ngươi giúp ta đột phá tầng thứ 7, khi ta đạt được man huyết của A Công, thì có thể chia cho ngươi một chút. Năm đó cũng là như vậy, chẳng phải hai cửa trước ngươi không tham gia, một cửa cuối cùng ta cho ngươi một chút. Người tiến vào 50 hạng đầu đều không thành vấn đề sao? Cái này... Bắc Lăng dò dự một chút, như là đang phân vân. Nhưng rất nhanh, y cắn răng đứng dậy, tiến lên quỳ một gối trước mặt Ô Sâm, hai tay mạnh ấn vào ngực. Lập tức, thân thể y run rẩy, giữa trán bay ra một giọt máu xanh. Khoảnh khắc giọt máu này bay ra, sắc mặt của Bắc Lăng liền mệt mỏi uể oải, muốn lùi ra sau điều dưỡng, thì chỉ thấy mắt của Ô Sâm chợt lóe. Tay phải bỗng lơn lên trực tiếp, chỉ vào giữa trán của Bắc Lăng không kịp đề phòng. Người... Bắc Lăng thân thể chấn động mạnh muốn phản kháng. Nhưng ngón tay chỉ vào giữa trán y như bị vạch ra một lỗ hồng. Từng giọt máu nhanh chóng bay ra ngoài. Yên tâm, chúng ta là bạn bè, ta sẽ không giết ngươi. Chẳng qua vì để ngươi không dò dự nữa. Đơn giản một lần, hiến dâng hết vào tối nay đi. Ô Sâm cười quái dị thu tay lại, đang muốn khống chế bức ra một đoàn máu xanh dung nhập với tất cả máu bắn ra từ trán của Bắc Lăng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cả người gã chấn động, trợn mạnh mắt. Gã thậm chí không kịp thu lấy máu tươi xanh bồng bềnh ở trước mặt, đã lùi ra sau vài bước, cả người dung nhập vào đống lửa xanh. Chỉ thấy luồng sáng đen hiện ra, âm thanh rít gào, một trường mâu đen tựa như con rồng to lớn gào thét đến. Trước mắt, vượt qua mọi người, vượt qua Bắc Lăng đứng ngây như phỗng, bay thẳng tới thanh niên đầu chọc Ô Sâm. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên, đống lửa nổ tạc, thật nhiều đốm lửa xanh bay tứ tán. Một thân hình cường tráng xông tới, với tốc độ cực nhanh, gần như trong phút chốc, lửa nổ thì đã đứng trước mặt của Bắc Lăng. Tay phải nâng lên, chộp hướng hư không, thoáng chốc, tất cả máu tươi thuộc về Bắc Lăng, thậm chí là máu xanh của Ô Sâm đều rơi vào tay người đàn ông này. Người đàn ông diện mạo bình thường, chính là Tô Minh sau khi biến đổi thể hình. Máu này cũng không tệ lắm, ta muốn. Giọng của hắn khàn khàn, tay trái chợt động. Bỗng chốc, hắc mâu cắm xuống đất, hóa thành khói đen bị nắm trong tay. Tô Minh chậm rãi mở miệng, nhìn hướng Ô Sâm, sau khi lửa tan vỡ thì mau chóng lùi lại ra sau. Ô Sâm sắc mặt trầm trọng và có một chút dữ tợn. Muốn chết! Ô Sâm hét to một tiếng, toàn thân bỗng phun trào thật nhiều khí đen vòng quanh thân thể. Hình thành bóng người mơ hồ cao khoảng 3 trượng. Bóng dáng xanh ngửa đầu giống gầm, nâng lên 2 tay, tựa như cương thi nhảy về hướng của Tô Minh. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng kịp phản ứng, lần lượt vận chuyển khí huyết trong người. Chẳng qua trước đó, họ không chỉ một lần hiến dâng máu xanh ở giữa trán, giờ phút này còn ở trong suy yếu. Gần như khi định ra tay, thì thấy Tô Minh cười nhạt, trường mâu trong tay trái mạnh đâm xuống đất. Khí huyết mãnh liệt nhập vào trường mâu, khiến mâu bộc phát thật nhiều khói đen. Khoảnh khắc cắm vào đất, lại vang lên tiếng chấn, dường như mặt đất rung chuyển. Luồng chân không lấy Tô Minh làm trung tâm, quét 4 phương, khiến những người suy yếu, từng người không thể không lùi về sau để tránh né. Ngay sau đó, thân thể của Tô Minh nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh, bay thẳng tới Ô Sâm. Cùng lúc đó, tay trái của hắn nắm trường mâu nâng lên, khí đen xông lên tận trời, mơ hồ huyễn hóa thành một con chim ưng đen, mở đôi cánh, giấy lên gió to, nó hung mãnh xông hướng bóng dáng như cương thi. Cũng trong khoảnh khắc này, chân trời ánh trăng sáng ngời, không ai phát hiện, một tia ánh trăng chợt xuất hiện dung nhập vào người hắc ưng, cùng đối kháng với bóng người xanh ảo ảnh. Tiếng gầm như sấm sét vang lên thật lớn, sau đó thân thể Tô Minh xoay tròn lảo đảo, lùi lại vài bước, rồi mau chóng phóng ra sau, bay thẳng tới cái hố có đường hầm chui vào trong. Giây phút hắn lui ra sau, truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ, chỉ thấy bóng xanh mơ hồ tan vỡ. Bên trong Ô Sâm sắc mặt dữ tợn, chỗ ngực có vết thương chảy ra máu tươi. Người dám làm ta bị thương! Đôi mắt của gã sắc xanh đậm đặc, lao ra đuổi theo hắn. Hai người một trước một sau, trước mắt đã biến mất không động. Để lại mọi người tại đây, bao gồm cả Bắc Lăng, mỗi người sắc mặt hoảng sợ nhìn nhau không dám đuổi theo. Nhưng không bao lâu sau, một tiếng trầm đục truyền ra từ trong động. Tựa như đường hầm đã bị sụp xuống, kèm theo tiếng gầm như ẩn như hiện. Thật lâu sau, Ô Sâm hầm hầm leo ra khỏi cửa động. Bộ dáng của hắn cực kỳ chật vật, tràn ngập lửa giận ngút trời. Chỉ là dưới sự giận dữ, ẩn giấu sự sốt ruột, không bị người ngoài phát hiện. Khí nguyên huyết đã bị ta cướp lại. Nhưng tối nay không luyện nữa. Các người tìm ra người này cho ta. Nhất định phải tìm ra được hắn. Hắn không phải là tộc nhân của bộ lạc Phong Quyến. Tìm được hắn, ta phải tự tay vặn gãy cổ hắn. Đêm đen gió lạnh. Trong thành đá bộ lạc Phong Quyến, tiếng gió rít gào như có oán khí dung nhập trong đó. Hất lên trò bụi trên đất cuốn lên trời, khiến trăng trên cao thoạt nhìn cũng mơ hồ. Có vài bóng người chạy vội trong thành đá đêm khuya như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn mịt mờ chẳng chút manh mối. Mãi đến khi chân trời trắng sáng, mấy người này mới chậm chạp tán đi. Bắc Lăng lúc này sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi trở về bộ lạc Ô Sơn. Đêm nay đầu tiên y mất đi nhiều máu giữa trán, thân thể suy yếu tới cực hạn, còn chính mắt thấy trận chiến dù ngắn ngủi nhưng kinh khủng. Một mâu bay đến mang theo tiếng chấn trời lật đất, còn có Ô Sâm điên cuồng gào giống quanh quẩn bên tai không dứt. Ô Sâm ở trong mắt của Bắc Lăng thuộc về hạt giống ưu tú trong bộ lạc Phong Quyến. Mặc dù hai người tu vi cùng là tầng thứ 6, nhưng Bắc Lăng biết mình không thắng nổi đối phương, thậm chí là không dám chiến đấu. Đối phương tu luyện không phải là cách man bình thường. Sớm vài năm bái lạy man tượng, nghe nói trong số man tượng bộ lạc phong quyến là bức tượng quỷ bí nhất. Dùng thi khí tu hành, ngừng tụ khí huyết hóa thành thi thể. Nếu đạt thành, có thể nói là núi lở không thương, đất sụp không chết. Người đấu với Ô Sâm là ai? Người này không thể nhìn ra được tu vi, nhưng có thể khiến Ô Sâm chật vật đến vậy, nhất định cũng là danh tiếng giang dội. Không lẽ là người của bộ lạc Hắc Sơn? Bắc Lăng lúc này sắc mặt ảm đạm. Y ở bộ lạc Ô Sơn là cường giả đệ nhất cùng thế hệ, nhưng cũng tự hiểu, rời khỏi bộ lạc Ô Sơn, y cũng chẳng là cái thá gì cả. Mang theo nỗi lòng phức tạp và bất an, sáng sớm tổ chức đại thử, Bắc Lăng trở lại chỗ ở, trở về gian phòng của y. Để cửa đi vào bên trong, bước chân của y chợt ngừng lại, cả người chấn động mạnh, còn người co rút, toàn thân dựng đứng lông tơ, hít một ngụm khí, mặt lộ ra rung động và khó tin. Trên bàn lúc này trôi nổi một đoàn máu tươi, máu tỏa ra sắc xanh yếu ớt, chợt lóe. Cực kỳ quái dị, máu tươi này chính là Bắc Lăng bị Ô Sâm chỉ vào giữa trán, cưỡng bức ép ra tinh huyết toàn thân. Ngây ngốc một lát, Bắc Lăng xoay mạnh người nhìn về phía sau lưng. Xung quanh lúc này tối đen cực kỳ yên tĩnh, tim của y đập mạnh, trầm mặc một lát liền bước nhanh vào trong phòng. Nhìn máu đặt trên bàn cực kỳ quen thuộc, sắc mặt của Bắc Lăng biến hóa khó hiểu. Hắn là ai? Vì sao lại giúp mình? Thật lâu sau, Bắc Lăng một phen nắm lấy máu tươi. Lúc Bắc Lăng chạm tới, thì máu lập tức hòa vào thân thể y, hóa thành khí nóng, khiến Bắc Lăng vội vàng khoanh chân vận chuyển huyết mạch. Cùng lúc đó, chỗ ở của bộ lạc Ô Sơn, trong một gian phòng khác. Tô Minh ngồi xếp bằng trên đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi. Nhưng hai mắt của hắn cực kỳ sáng ngời, cúi đầu nhìn đoàn máu xanh trong tay, lộ ra nụ cười nhạt. Đây chính là hạt giống ưu tú của bộ lạc phong quyến sao? Không cho phép ai đẻ đầu cưỡi cổ, chỉ đứng trên cao. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu mình hoàn thành được lần thứ ba huyết hỏa trùng trùng, màu này dù không giết được gã, cũng có thể đánh trọng thương. Tô Minh đưa tay lau máu ở khóe miệng, mắt xẹt qua tia sắc bén. Mình chỉ bị thương nhẹ mà thôi, vận chuyển khí huyết là có thể hồi phục. Chẳng qua người này tu hành man pháp, ngược lại cực kỳ lạ lùng. Tô Minh trong đầu hiện ra đống lửa thiêu đốt thây khô, tỏa ra hỏa diễm xanh. Nếu có cơ hội, thật muốn gặp tất cả hạt giống ưu tú. Chẳng qua nhìn Ô Sâm bộ dáng điên cuồng lúc ở trong động, hình như vật đó cực kỳ quan trọng đối với gã. Tô Minh nhìn máu xanh trong tay, rồi cất vào bình nhỏ. Sau đó, hắn ngẫm nghĩ, nâng tay chụp hướng không trung. Bỗng có tia ánh trăng tiến vào vòng quanh ngoài bình nhỏ, biến mất không thấy đâu nữa. Cất bình nhỏ vào trong ngực, Tô Minh nhắm mắt lại, vận chuyển khí huyết trong người, chờ đợi buổi sáng tới. Thời gian trôi qua nhanh, bầu trời bên ngoài không tối đen nữa, tùy theo chân trời ngày càng sáng tỏ, rất nhanh, sáng sớm đã đến. Buổi sáng hôm nay khác với bình thường, bởi vì ngày hôm nay chính là mấy năm có một lần đại thử do bộ lạc phong quyến chủ trì. Xung quanh, tám phương mỗi bộ lạc đều cùng nhau tham dự. Mỗi lần đại thử, trừ khảo nghiệm man sĩ hậu bối ra, còn là các bộ lạc một lần triển lãm, khoe ra mỗi bộ lạc đến đây có người nào tài hoa. Điều đó quyết định thái độ sau này của bộ lạc phong quyến. Khi buổi sáng đến, Lời Thần, Ô Lạp, Bắc Lăng, A Công, Tiễn Thủ và Sơn Ngân dẫn dắt đi theo tộc nhân, hướng dẫn rời khỏi nơi cư ngụ. Tô Minh đứng ngoài gian nhà, nhìn đoàn người rời đi. Hắn xem Lời Thần phất tay với mình, trên mặt tràn ngập sự tự tin. Nhìn thấy Ô Lạp ánh mắt bình thản lộ ra tia khinh thường. Nhìn đến Bắc Lăng, mặt âm trầm, sắc mặt hồi phục như bình thường, nhưng không liếc hắn một cái. Còn có A Công cười ẩn ý gật đầu với hắn, cùng Tiễn Thủ, vẻ mặt hơi đáng tiếc. Cuối cùng Tô Minh trông thấy Sơn Ngân, luôn im lặng, nói ít. Trước khi đi, đôi mắt híp xẹt tia kỳ dị quét qua người của hắn. Mãi khi đám người đi khuất khỏi tầm mắt, chậm rãi không nhìn thấy đâu nữa, Tô Minh vẫn đứng đó, chẳng qua thân hình dần biến đổi, diện mạo đã biến hóa. Chốc lát sau, chỗ Tô Minh đứng trở thành một thanh niên cường tráng, da hơi ngăm đen, toàn thân lộ ra khí thế mạnh mẽ, cùng man tộc bình thường không có gì khác biệt. Nhưng nhìn hình dạng này của Tô Minh lại khác với hắn của đêm hôm qua. Mũ A Công cho hắn dung nhập vào người cực kỳ huyền diệu, có thể tùy ý biến hóa hình thái. Đứng ở nơi đó, Tô Minh không chút gấp gáp, mà là nhìn trên trời bình tĩnh chờ đợi. Hắn biết, ngày hôm nay rất quan trọng với mình, cũng quan trọng với A Công. Hôm nay, có lẽ Tô Minh có thể một bước bay lên trời, hoặc có lẽ sẽ rơi đến đáy vực. Tô Minh không biết, có phải lực lượng hư vô quấy nhiễu chúng sinh, khống chế vận mệnh mọi người. Hiện giờ hắn nhìn trời, bầu trời rất xanh, màu xanh da trời không nhìn thấy tận cùng. Tất cả sinh linh trên mặt đất, có ai thấy chân trời? Câu nói này là mấy câu dạo đầu trong sách gia thú. Năm đó, lần đầu tiên Tô Minh trông thấy, cho hắn xúc động cực sâu. Thế nhân thường dùng hai chữ thiên hạ. Thiên hạ là cái gì? Là dưới bầu trời. Nếu trời có tỉnh tức biến áp bức, bức ép man ta, khiến man tự nhục. Trong đầu của Tô Minh hiện ra một đoạn lời nói. Có khi hắn cảm thấy bầu trời thật có tình, chẳng qua tỉnh quá lạnh. Nếu không lạnh, vì sao người Tô Minh trông thấy có hạt giống ưu tú, có tầm thường, có tuyệt lâu như A Công, nhưng lại ảm đạm đầu bạc, giống như người áo tím bao trùm trên mọi người địa vị khai trần. Còn có Bắc Lăng, trong ngoài nỗi lòng phức tạp, có Ô Sâm cướp lấy tu hành. Ủy áp của trời hóa thành vô hình, nhẫn nhục chịu đựng, dung nhập vui vẻ. Nếu không vui, thì nghịch thiên. Câu nói này là khúc dạo đầu trong sách gia thú đoạn câu nói cuối cùng. Tô Minh cuối cùng vẫn không hiểu rõ lắm. Coi như là hiện tại, cũng chỉ hơi hiểu một hai. Hắn đã từng hỏi A Công. Ông đáp lời, khiến hắn khắc sâu ghi nhớ. Câu nói này rất đơn giản, nhưng cũng phức tạp. Đơn giản là trời áp lực, muốn bức man tộc ta, hoặc là vui vẻ thuận theo, hoặc là giận dữ nghịch đạo. Nhưng câu cuối lại là câu hỏi. Theo A Công lý giải, thì có lẽ hỏi là trừ nghịch đạo ra, chẳng phải còn có cách phản kháng khác. Đợi người lớn lên rồi, có lẽ người sẽ hiểu rõ hơn. Nếu có một ngày, người đạt tới cảnh giới nói ra câu này, có lẽ người có thể nghĩ đến trừ thuận theo và nghịch lại. Còn có cách thứ ba. Dù sao, sách gia thú này là A Công cả đời đi qua một chỗ cuối cùng. Là cả đời A Công trông thấy thánh địa man tộc mênh mông nhất. Chỗ đó gọi là Đại Ngô. Chủ nhân quyển sách là Man Công Đại Ngô. Tô Minh trầm mặc vẫn nhìn lên trời xanh. Qua thật lâu, có tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến. Chậm rãi có một người tới gần. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn trời, liếc mắt hướng người đến. Là một người mặc áo trắng tóc bạc, khuôn mặt tang thương, lộ ra sự trí tuệ. Chính là Thạch Hải. Thạch Hải nhìn Tô Minh, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Ông không biết Man Công Kinh Nam vì sao lại sắp xếp chuyện này cho mình, để mình tới đây mang một người lặng lẽ tham gia đại thử. Đi theo ta. Từ trên người của Tô Minh, Thạch Hải không nhìn thấy điểm khác lạ. Nói xong lời này, ông xoay người đi ngược về. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh đi theo. Mới ra khỏi cửa lớn, đã thấy Thạch Hải vung tay áo. Lập tức có luồng khói từ người ông ta khuếch tán ra. Chớp mắt đã bao phủ Tô Minh. Tô Minh trong lòng chấn động, nhưng không lui ra sau. Mặc kệ khói vòng quanh, cùng Thạch Hải chậm rãi lên không, hóa thành cầu vòng khói, thẳng hướng phương xa đi tới. Đây là lần thứ hai Tô Minh từ trên trời nhìn mặt đất, lòng hắn vẫn hơi khẩn trương. Thạch Hải thấy hết sự lo âu của hắn, nhưng không thèm quan tâm mà lại càng tăng tốc. Chẳng bao lâu mang Tô Minh đặt chân tới đất của bộ lạc Phong Quyến, đi hướng chính bắc tới thảo nguyên mênh mông. Tô Minh nhìn thảo nguyên rộng lớn đằng trước, từ trên trời nhìn tựa như biển, thoạt nhìn vô tận, nhưng tùy theo luồng khói mau chóng đến. Chốc lát sau, Tô Minh cảm giác toàn thân chấn động, tựa như thân thể đang vào tầng chắn vô hình. Khoảnh khắc xuyên thấu vào trong, trời đất xung quanh vặn vẹo, tựa như mặt nước xuất hiện sóng gợn. Bên tai hắn, truyền đến âm thanh băng lãnh của Thạch Hải. Tới rồi! Đây vẫn là thảo nguyên tĩnh lặng, trước mặt có một ngọn núi. Tô Minh chưa từng thấy ngọn núi khổng lồ như vậy, cao hơn Ô Sơn gấp mấy lần. So sánh với nó, thì Ô Sơn tựa như một đứa trẻ sơ sinh, còn núi này thì tựa như người đàn ông cao to. Nhìn đỉnh núi có thể chạm đến tầng mây, nhìn không tới đỉnh, chỉ trông thấy một nửa có vô số mây trắng lượn lờ. Núi này lớn khiến người ta khó có thể tin được. Trên núi, Tô Minh mơ hồ thấy có con đường nhỏ, vô số bậc thang lan tràn lên biến mất trong mây. Dưới chân núi có một quảng trường hình tròn to lớn, quanh quảng trường đứng sừng sững 9 pho tượng. Mỗi một tượng đều có khí thế hoang dã nguyên thủy hơi dữ tợn. Giờ phút này, trên quảng trường to lớn đã tồn tại mấy trăm người, rải rác bàn bạc xì xầm. Tô Minh đến khiến mấy trăm người trên quảng trường nhìn chăm chú. Nhưng đa số nhìn một cái, rồi lại thu lại tầm mắt, không biết là đang nói gì. Những ánh mắt nhìn đó, Tô Minh không trông thấy thuộc về nhóm A Công. Các man tộc nơi đây, đa số đều là bộ lạc phong quyến. Rõ ràng hắn đi sau, nhưng lại đến trước đám A Công. Thạch Hải để Tô Minh xuống, đưa cho hắn một khối bài màu đen, chẳng nói một lời, lập tức hóa thành khói trắng rời đi. Một mình một người đứng tại đây, Tô Minh nhìn xung quanh, không có khuôn mặt nào quen thuộc. Hắn lặng im cúi đầu, nhìn khối bài đen trong tay, bên trên viết con số man tộc, 109. Khối bài đen thuộc nhìn cực kỳ bình thường, là mài từ hòn đá, cầm trong tay có chút lạnh. Lần này đại thử, nghe nói nhân số tối đa một lần hơn 100 người. Hơn 100 người mà thôi, đây mới chỉ là cửa thứ nhất. Chắc trong đám người này, có không ít, sẽ không tham dự cửa thứ hai và thứ ba. Dù sao, nếu không đủ thực lực, thì chẳng qua là tự rước nhục mà thôi. Người nói sai rồi, đại thử ba cửa, trong đó cửa thứ nhất là khó nhất. Nên biết, cửa thứ hai là lực tốc, cửa thứ ba là thực chiến. Hai cửa này phải có tu vi nhất định và có cả may mắn, cơ may. Nhưng duy nhất cửa này, xem thì không cần yêu cầu tu vi, nhưng thực ra cửa này so đấu là nghị lực và tiềm lực. Loại chuyện này không thể làm giả được, nhưng cũng cực kỳ tàn khốc. Không cần biết người có tu vi gì, nếu ở cửa thứ nhất thứ bậc không tốt, nói lên người không đủ nghị lực, tiềm lực, vậy tộc nhân ở trong bộ lạc cũng sẽ không được chú ý nhiều. Tô Minh cúi đầu ngắm lệnh bài đá màu đen trong tay, bên tai chuyển đến giọng nói đám người bàn tán. Nhưng nếu nói đến thì mỗi lần đại thử, 50 hạng đầu đa số là man sĩ bộ lạc phong quyến chúng ta. Bộ lạc khác bất quá là phụ thuộc thôi, đặc biệt là 10 hạng đầu, nghe nói chưa từng xuất hiện người ngoài bộ lạc. Đó là tất nhiên, lần này nhất định cũng thế mà thôi. Kỳ thực 10-40 hạng đầu cũng chỉ có vài người như vậy, đặc biệt là nhân tuyển 10 hạng đầu. Chỉ những người tuổi trẻ nổi bật trong bộ lạc, không thể nào có thêm ai khác. Tô Minh lắng nghe, dần nghe ra lời bàn tán có điều khác. Hiện giờ đám người ở đây không phải người tham dự cửa thứ nhất, đa số là tiến đến xem trận đấu. Hắn đang nghe, trong đầu nghĩ đến 6 hàng số mà A Công nói. Bỗng nhiên, Tô Minh như phát hiện ra gì đó, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Chỉ thấy nơi đó có một ông lão đang tiến tới gần, thấy Tô Minh nhìn mình. Ông ta vội nở nụ cười, đi nhanh vài bước tới gần Tô Minh. Ông lão mặc áo sa thú, tay đeo một ít khuyên tai xương, xem bộ dáng thì chắc cũng là người của bộ lạc phong quyến. Này chú em, lão phu là bối khung, nhìn bài đá trong tay chú em cũng là người tham gia cửa thứ nhất, cho nên lại đây bắt chuyện, chứ không có ý gì xấu đâu. Ông lão bộ dáng hơi tức cười, xấu xí. Khi cười, ngũ quan tự di chuyển, khiến người xem ký ức khắc sâu. Tô Minh sắc mặt vẫn bình thường, nghe ông lão nói vậy thì khẽ gật đầu. Chú em, lão phu nói lời thật, chú đừng quan tâm. Tuy tu vi của ta không cao, nhưng sống bao nhiêu năm cũng đã luyện được đôi mắt. Ta nhìn tư chất của ngươi rất bình thường. Ông lão chớp mắt nói tiếp. Đại thử mấy năm một lần, mỗi lần lão phu đều đến xem chơi. Tư chất của chú em đây chỉ sợ khó tiến vào 50 hạng đầu. Dựa theo kinh nghiệm của ta thì chỉ ở khoảng hạng trăm thôi. Nhưng mà... Ông lão tới gần vài bước, vẻ mặt thần bí. Đầu tiên ông ta nhìn xung quanh, không thấy có ai chú ý nơi này, thì vội vàng nhỏ giọng nói. Chẳng qua chú em gặp ta coi như may mắn. Chỗ ta có một loại thảo dược, có thể khiến người trong thời gian ngắn bột phát tất cả tiềm lực. Vậy thì chú tham gia cửa thứ nhất có thể tiến vào 50 hạng đầu. Nếu mua nhiều một chút, cùng ăn thì thậm chí vào 10 hạng đầu cũng không phải là không có khả năng. Ông lão nhỏ giọng nói, hơi hé áo ra, để lộ bên trong có một số thảo dược, rồi vội vàng che lại, sắc mặt thần bí càng đậm, như là sợ có ai nhìn thấy. Tô Minh ngẩn ra nhìn ông lão lại không nói lời nào. Không tin. Ông lão nhìn vẻ mặt của Tô Minh, lập tức nhỏ giọng nói tiếp. Chú em vẫn còn quá trẻ tuổi, loại chuyện này coi như là giả cũng nên thử một chút. Dù sao một khi chú có thứ bậc cao, địa vị trong bộ lạc cũng sẽ hoàn toàn khác. ta nhìn bộ dạng của chú ở trong bộ lạc, chắc cũng không như ý, đúng không? Thôi được rồi, nếu thảo dược của ông có hiệu quả, vì sao mấy năm nay, mỗi lần đại thử, 50 hạng đầu đều là thuộc về bộ lạc Phong Quyến, 10 hạng đầu càng không có người bộ lạc bên ngoài bước vào được. Tôi không cần đâu, ông mau chóng đi tìm người khác đi. Tô Minh cau mày lùi ra sau vài bước. Ông lão mở to mắt, hướng Tô Minh nâng lên tay phải, dựng thẳng ngón tay cái liên tục khen. Chú em thật đúng là cao nhân, mau như vậy đã nghĩ ra điểm này. Xem ra lúc trước ta đã nhìn sai. Tuy tư chất của chú không được, nhưng trí óc cực kỳ thông minh. Nhưng lần này chú em nói sai rồi. 10 hạng đầu cửa thứ nhất, không phải chưa từng có người ngoài bước vào. 50 năm trước, từng có người liên tục vài lần đều là đệ nhất. Người này chắc là chú em từng nghe nói qua. Đó là Man Công Mặc Tang, bộ lạc Ô Sơn. Chú có biết vì sao ông ta giỏi vậy không? Là do năm đó, mỗi lần đầu, mua hàng đống thảo dược của ta. Còn nữa, năm đó ai kia bộ lạc Hắc Sơn cũng mua thảo dược của ta, tiến vào hạng 40. Còn ai kia bộ lạc Ô Long cũng như vậy. Ai già, chú em đừng đi. Ta nói gần đây thôi. Lần trước đại thử có một chú em tên là Bắc Lăng, tiến vào hạng 50, đã mua của ta đấy. Ông lão lải nhải, khiến Tô Minh nghe lần nữa, rồi cong mày lùi về phía sau. Chú em, ta với chú có duyên cho nên mới bán với chú. Nếu là người khác, cầu ta cũng không bán nữa là. Ta bán thảo dược này cho người khác 10 thạch một cây. Bán cho chú chỉ 3 thạch thôi. Thế nào? Bán cho chú 3 thạch, lời quá rồi còn gì? Thảo dược rẻ như vậy, nếu ta hô to một tiếng, lập tức cả đám người đều ùa vào. Hôm nay chúng ta có duyên, ta mua một tặng một. Ông lão làm nhảm nước miếng văng tứ tung. Nói đoạn, hai tay vỗ vào nhau, tựa như bởi vì lời nói mà kích động. Tô Minh nghe mà ngẩn người, theo bản năng lại lùi lại lần nữa. Ông lão đang muốn tiếp tục, thì ngay lúc này, bỗng nhiên đám người trên quảng trường xôn xao. Chỉ thấy bầu trời vặn vẹo, một con rắn đen to lớn chui vào. Trên con rắn đứng vài người, chính là nhóm của A Công. Là bộ lạc Ô Sơn. Man Công bộ lạc Ô Sơn, nghe nói tu vi cực kỳ cao. Đáng tiếc, toàn bộ lạc không có người kế nhiệm. Nhưng nghe nói có một hậu bối Bắc Lăng, lần trước đại thử, thứ bậc thứ 49. Con rắn đen biến đi, hàng người A Công hạ xuống một góc quảng trường. Ông liếc Tô Minh một cái, liền thu lại tầm mắt. Bắc Lăng đứng đó, sắc mặt kiêu ngạo lạnh lùng. Lôi Thần và Ô Lạp thì mơ hồ có chút hưng phấn nhìn ra xung quanh. Thấy ông lão đó vào thẳng nhóc mặt rồi chứ? Họ chính là lúc nãy ta nói với chú đấy. Man Công Mặc Tang bộ lạc Ô Sơn và Bắc Lăng. Ông lão ở bên cạnh ô Tô Minh vẫn tràn ngập vẻ mặt bí ẩn, vội vàng mở miệng nói. Đang nói thì đám người lại sao động. Lúc này âm thanh rõ ràng cao hơn trước. Chỉ thấy bên ngoài quảng trường lại vặn vẹo. Có 5 người từ từ đi vào. Người dẫn đầu mặc áo đen không có tóc, chính là thanh niên đầu trọc Ô Sâm đêm hôm qua. Sắc mặt của gã âm trầm, mơ hồ có sự tức giận. Hiển nhiên, chuyện hôm qua khiến gã bị sỉ nhục cực lớn, đặc biệt là màu xanh thuộc về gã, khiến gã lòng sốt ruột nhưng không lộ ra chút gì trên nét mặt. 4 người sau lưng gã đều lặng yên đi theo Ô Sâm, dần dần đi tới quảng trường. Ô Sâm là một trong 3 người của bộ lạc Phong Quyến ta, ở lần đại thử này nhất định sẽ vào 3 hạng đầu. Nghe nói màn pháp gã tu hành có chút kỳ dị. Nói nhỏ một chút, người này vui buồn thất thường. Cầm miệng hết cho ta. Ô Sâm đang tiến lên, bỗng nhiên mở miệng quát một tiếng. Xung quanh lập tức yên lặng. Ô Sâm sầm mặt đi lướt qua Tô Minh. Nhưng lúc vừa đi qua, gã quay đầu lại, liếc Tô Minh một cái. Trong mắt có tia nghi hoặc. Nhưng cẩn thận xem xét vài cái. Phát hiện không phải người mình gặp, thì gã hử lạnh một tiếng. Đi qua ngồi xếp bằng ở góc xa xa. 4 người đi theo gã vòng quanh 4 phương như là hộ pháp. Tô Minh nhìn Ô Sâm, lại nhìn Bắc Lăng ở phương xa thu lại ánh mắt. Ô Sâm này tu luyện là thi khí phệ huyết pháp. Bái lạy là một pho tả phượng. Là một pho tả tượng của bộ lạc Phong Quyến. Toàn thân sát khí, tính cách âm trầm không phải đồ tốt. Ông lão bên cạnh Tô Minh hơi tức giận, lại sợ đối phương nghe được nên nhỏ giọng nói. Nhìn bộ dáng hình như là buôn bán không thành với Ô Sâm. Ta nói nhá, chú em, đừng có chọc vào người này. Nhưng dù có chọc tới cũng không sao. Chỗ của ta còn có loại thảo dược khác, bảo đảm chú ăn xong sức lực lớn vô cùng. Ông lão đảo trong mắt, lại khuyên nhủ tiếp. Tô Minh khẽ cau mày. Cảm thấy ông lão này nói sai còn hơn cả Lôi Thần rất nhiều lần. Thậm chí Lôi Thần so sánh với người này, hoàn toàn có thể dùng từ nói ít, yên lặng để hình dung. Ông lão không ngừng khuyên nhủ, có xu thế nếu người không mua một câu, thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay lúc này, bỗng nhiên ngoài quảng trường lại vặn vẹo, lần này tiến vào hơn 10 người. Những người này ầm ĩ nói cười. Trong đám người vậy vây quanh, hiện ra một người ở chính giữa. Người này thân thể không cao, hơi mập, cười hì hì cùng người bên cạnh nói cười không dứt, đôi khi vùng tay minh hỏa. Từ người của y có khí thế khó có thể hình dung. Rất rõ ràng trong số 10 người này, khiến người ta vừa nhìn liền sẽ tập trung ánh mắt vào người của y. Thần Sung! Ô Sâm ngồi xếp bằng ở góc xa mở mắt, nhìn người béo đó khẽ nhào mắt lại. Ánh mắt của Tô Minh cũng nhìn hướng người này, rõ ràng cảm nhận được khí thế mơ hồ trong người của đối phương. Đó không phải là lực lượng khí huyết, mà là loại cảm giác khó nói. Thần Sung, đây chính là một trong những bộ lạc phong quyến của ta. Không người nào mà không biết, so với Ô Sâm mạnh hơn rất nhiều. Ông lão đứng bên cạnh, vội vàng nhỏ giọng thì thầm nói. Ta cho người biết, nhưng đừng nói với người khác. Thần Sung này chính là khách lớn của ta, thường hay tới chỗ ta để mua thảo dược đấy. Thời gian không dài lắm, lại có mấy người của các bộ lạc khác ngoài Ô Sơn lục tục tới tham dự cửa thứ nhất. Đám người này hoặc là theo bộ lạc đến, hoặc là đơn độc tới. Dần dần số người trên quảng trường ngày càng nhiều, âm thanh ồn ào không dứt, vô cùng náo nhiệt. Dù sao, hội lớn vậy vài năm mới có một lần, mà lần này số người rõ ràng nhiều hơn năm trước. Tô Minh nhân cơ hội nhiều người, vội vàng đi nhanh vài bước chui vào đám người, trốn ông lão ra như đỉa. Ông lão nói nhây khiến Tô Minh hơi nhức đầu, giờ trốn đi thông qua khe hở đám người, thấy phía xa ông lão nhìn khắp nơi. Hắn vội cúi thấp người, không muốn bị ông ta phát hiện. Tuy nơi này đông người, nhưng toàn người Tô Minh không quen biết. Đứng trong đám người thì cực kỳ bình thường, cũng không ai chú ý tới. Thực tế, không chỉ Tô Minh như vậy, trong đám người trừ tập nhân bộ lạc phong quyến ra, có rất nhiều người của bộ lạc khác tới tham gia đại thử. Cũng có không ít người lần đầu tiên tới đây. Nhìn kìa, đó chắc là Ô Sâm. Nghe nói, hắn là hàng tinh anh ưu tú thế hệ này của bộ lạc phong quyến. Đó không phải là Thần Sung sao? Tên của hắn như sấm bên tai. Lúc trước, tôi đã nghe nói qua. Hôm nay lần đầu thấy, không ngờ lại là như vậy. Nhưng hắn thật là có khí thế. Thấy Bắc Lăng của bộ lạc Ô Sơn rồi chứ? Nghe nói người này cũng không tầm thường. Đại thử lần trước đã tiến vào 50 hạng đầu. Có thể kết bạn với hắn rất có lợi cho chúng ta. Trở về bộ lạc sẽ có không ít người hâm mộ. Bên cạnh Tô Minh là những người lần đầu tới giống như hắn, nhỏ giọng xì xào, sắc mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Lần này có lẽ là cơ hội của chúng ta. Nếu được Ô Sâm hoặc Thần Sung chú ý tới, tuyển chọn đi theo bên cạnh họ, địa vị của chúng ta trong tộc sẽ khác biệt. Ha ha, ngươi có cách nghĩ này không thiếu. Ngươi không thấy bên cạnh họ có rất nhiều người muốn tiến lên để bắt chuyện sao? Hay chúng ta cũng thử đi. Người anh em, thấy chú một mình ở đây, chắc cũng là lần đầu tiên tới. Lúc này bên cạnh Tô Minh, có một thanh niên bộ dạng chất phác cười nói với hắn. Tô Minh khẽ mỉm cười, lễ phép trao đổi vài câu với thanh niên này. Anh em, hiện giờ người chưa đến đủ đâu, nhưng xem ra chắc sắp bắt đầu cửa thứ nhất rồi. Không bằng chúng ta tới chỗ Thần Sung bắt chuyện giao lưu một phen. Các người thì sao? Chúng ta cùng đi đi. Một người một mình chỉ sợ là lạc lõng. Thanh niên này vội vàng mở miệng, khuyên Tô Minh và mấy người bên cạnh. Các người xem Ô Sâm sắc mặt âm trầm, chắc là tâm tình không tốt. Chúng ta đừng có đi kiếm chuyện. Thần Sung bộ dáng rất hào sảng, chắc là dễ bắt chuyện hơn. Bị thanh niên nói một phen, người xung quanh hơi động tâm. Cuối cùng 7-8 người kết bè đi hướng chỗ Thần Sung đứng. Vốn Tô Minh không muốn đi, nhưng bị thanh niên nhiệt tình lôi kéo đi. Liền đi theo 7 người tiến đến. Ngay lúc họ tiến lên, thì trời đất trên quảng trường lại lần nữa vặn vẹo, thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy 5 người đi vào không gian. 5 người vây quanh một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người đàn ông này mặc vài áo thô áo gai, cực kỳ cường tráng, trong người có cảm giác khí huyết kinh người lượn lờ. Trên mặt của gã, rõ ràng có vết sẹo, từ mi trái kéo dài tới khóe miệng bên phải, khiến người trông thấy cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Là người của bộ lạc Hắc Sơn. Người này chẳng lẽ là tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn sao? Nghe nói mặt tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn có một vết sẹo xấu xí, Nhất định là người này rồi. Đúng vậy, nghe nói lần này man công bộ lạc Khắc Sơn không tới là do tộc trưởng bộ lạc đó dẫn dắt. Phía sau người đàn ông có bốn người bước chậm chậm hướng quảng trường đi tới. Nhìn thoáng qua thì bốn người kia rất bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ thì không khó nhìn ra bốn người này có ba là thanh niên cùng thế hệ. Một người thì là gã đàn ông thân thể cao to khoảng 40 tuổi. Nhưng quái dị là người đàn ông và hai thanh niên theo sau mơ hồ vây quanh bên cạnh một thanh niên khác như là thuộc hạ. Ngay cả bước chân cũng theo bản năng không vượt qua thanh niên này. Đây là một người thanh niên mặc áo da thú màu đen, mái tóc dài, thoạt nhìn khoảng 18-19 tuổi, nhưng không thấy rõ khuôn mặt bởi vì vã mặc quần áo dựng thẳng theo nước núi cao. Da thú màu đen che đậy người này, trừ đôi mắt ra, lại thêm gã luôn cúi đầu nên không thể nhìn thấy được kỹ. Người này yên lặng đi, đối với ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, chẳng để ý chút nào, cùng tộc trưởng bộ lạc dần đi hướng đám người, dừng ở một góc cách bộ lạc Ô Sơn rất xa, khoanh chân ngồi xuống. Từ vị trí họ ngồi, có thể thấy được thanh niên khác biệt, gã một mình ngồi một bên, cách xa tộc nhân khác. Chẳng qua sau khi gã ngồi xuống thì hơi ngẩng đầu lên, nhìn hướng bộ lạc Ô Sơn, mắt xẹt qua tia khinh thường. Ánh mắt của Tô Minh cùng mọi người tập trung trên thân đám tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn, nhất là tộc trưởng và thanh niên rõ ràng tách biệt với mọi người, khiến Tô Minh đặc biệt chú ý. Tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn cường đại, điều này Tô Minh không ngoài ý muốn, nhưng thanh niên cô độc kia lại mơ hồ khiến Tô Minh có cảm giác nguy hiểm. Hắn gần như có thể kết luận người này không hề tầm thường, nhưng tâm lý của hắn thì rất phản cảm hành vi ra vẻ cao thâm như vậy. So sánh thì Tô Minh thậm chí cảm thấy Ô Sâm ở phương diện này mạnh hơn người đó rất nhiều. Ít nhất, Ô Sâm sẽ không làm ra vẻ thần bí mà đến như vậy. Bộ lạc Hắc Sơn tới không dấy lên nhiều nghị luận cho lắm. So sánh thì mọi người có vẻ chú ý mấy tinh anh ưu tú của bộ lạc Phong Quyến hơn. Dù sao, danh tiếng đám người đó ở xung quanh tám phương có thể nói là vang dội. Tô Minh bị thanh niên nhiệt tình vây quanh cùng với 7-8 người, đi hướng đằng trước thần sung. Tinh anh của bộ lạc Phong Quyến bị cả đám người vây quanh. Y đứng chung cùng với rất nhiều người, không bắt mắt chút nào, rất tầm thường, không khiến bao nhiêu người chú ý. Tôi nói với các người, lão tử đó giờ không đi mấy chỗ đó trong bộ lạc. Dù đi, cũng chỉ là đem sinh là đi xem kịch vui, mấy người tin không? Tới gần rồi, Tô Minh trông thấy thần sung đang vung tay múa chân, nói với mấy người bên cạnh, khiến xung quanh cười lớn. Nhưng tiếng cười đa số là tỏ ý nịnh nọt. Thậm chí là mấy người gần đó muốn kết bạn cùng, theo bản năng cũng bật cười. Tựa như muốn dùng tiếng cười dung nhập vào cùng với vòng này. Thanh niên đứng bên cạnh Tô Minh cùng với mấy người khác cũng chính là như vậy. Tất cả đều cười không dứt. Tô Minh đứng đó cười cười, trong lòng rất bình tĩnh. Hắn nhìn thần sung bị mọi người vây quanh, đối phương thân phận rất cao, mình cũng không thể so sánh. Nhìn những người bên cạnh không ngừng lấy tiếng cười định hòa nhập vào cái vòng này, thậm chí tìm được cơ hội liền vội vàng giới thiệu bản thân. Mặc dù vẻ mặt không lộ ra sự nịnh hót, nhưng ai cũng có thể thấy ẩn giấu khát vọng giao lưu. Bộ lạc Ô Long vào lúc này từ ngoài quảng trường tiến vào. Bộ lạc này xuất hiện vốn không dẫn đến nhiều bàn tán lắm. Dù sao bộ lạc Ô Long rất nhỏ, không có danh tiếng bằng bộ lạc Hắc Sơn. Nhưng hiện tại, giây phút bộ lạc Ô Long xuất hiện, ngay cả thần sung cũng đang cười nói, và Ô Sâm ở phương xa tĩnh tọa, cả người âm trầm cũng đều ngẩng đầu nhìn lên. Cùng đường nhìn, còn có thanh niên áo đen bộ lạc Hắc Sơn, che đi hơn nửa khuôn mặt, ra vẻ thần bí, bao gồm tất cả man tộc xung quanh. Bọn họ nhìn là trong mấy người bộ lạc Ô Long, một thiếu nữ mặc áo trắng xinh đẹp tuyệt trần. Giữa trán của thiếu nữ điểm xuyết lân tinh, dưới ánh sáng tỏa ra ánh sáng người. Cô đẹp lộ ra dã tính, khiến người tim đập loạn. Cô ấy chính là Bạch Linh. Bạch Linh bị nhiều người nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhưng không cúi đầu, mà là vội nhìn lướt qua mọi người. Thấy chỗ bộ lạc Ô Sơn thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi cô cẩn thận xem xét, sự vui mừng dần biến mất. Cô không nhìn thấy Tô Minh đâu. Bạch Linh cúi đầu, đi theo bà lão man công bộ lạc Ô Long, bước hướng quảng trường. Giờ phút này, cô không để ý thấy, trong đám người phía xa, có một thiếu niên rất bình thường, chẳng có chút gì lạ lùng đang nhìn cô chăm chú. Cô không để ý thấy, Trong bộ lạc Hắc Sơn, thanh niên áo đen ra vẻ thần bí. Sau khi trông thấy cô, mắt lộ ra tia khao khát và tham lam. Ô Sâm liếc Bạch Linh một cái, rồi nhanh chóng khép mắt lại. Tuy Bạch Linh đẹp mỹ miều, nhưng Ô Sâm không có chút động tâm. Giờ phút này, gã trong lòng lo âu, không có tâm tình để nghĩ tới chuyện khác. Tô Minh nhìn dung nhan tuyệt mỹ, yên lặng đứng đó. Hắn bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Bạch Linh càng lúc càng xa. Bạch Linh! Một giọng nói chứa ý cười vang lên bên cạnh Tô Minh. Âm thanh kia không cao, nhưng khuếch tán rơi vào bên tai Bạch Linh. Thần Sung đại ca! Bạch Linh ngẩng đầu, nhìn thấy Thần Sung đi ra từ trong đám người. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười kia vẫn giấu nỗi buồn. Thần Sung cười ha ha, ngồi ở phía trước, tự giác tách sang hai bên. Tô Minh đứng đó không động đậy, nhìn Thần Sung lướt qua bên người mình đi về hướng Bạch Linh. Tô Minh nhắm nhìn hai mắt, hắn không biết giờ phút này nỗi lòng của mình là gì, chỉ cảm thấy rất tĩnh lặng. Hắn nhắm mắt, bỏ qua mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi cánh tay bị người túm lấy, kích động lắc lư. Diệp Vọng, là Diệp Vọng đấy. Người mau xem đi, đó chắc là Diệp Vọng, là cường giả đệ nhất thế hệ hậu bối của bộ lạc Phong Quyến. Diệp Vọng! Liên tục hai lần, đều là đệ nhất ba cửa đại thử Diệp Vọng. Người này thiên phú cực cao, là người số 1-8 phương xung quanh. Nghe nói hắn được cho là trong thế hệ chúng ta, có khả năng trở thành khai trần cảnh nhất. Được toàn bộ lạc Phong Quyến, dốc hết toàn bộ toàn lực để bồi dưỡng, là man công Phong Quyến tương lai. Tổ mình lúc này mở mắt, nhìn tới phương xa ngoài quảng trường, có một người chậm rãi đi tới. Người này mặc áo đỏ, không âm trầm như Ô Sâm, không bị vây quanh như Thần Sung, không có thanh niên áo đen ra vẻ thần bí. Y chỉ là một người một mình từng bước đi tới. Áo của hắn đỏ như lửa, từ trên thân của người này, như có ngọn lửa vô hình, có thể đem tất cả người nhìn chằm chằm bị thương đôi mắt, không thể không cúi đầu trước mặt y. Diện mạo của y rất bình thường, không đẹp trai, dáng người cũng không cao lớn, nhưng người đó đi tới, có một loại cảm giác khó nói hiện ra trong lòng mọi người. Mái tóc đen xõa trên vai, Diệp Vọng chậm rãi bước tới. Y không âm trầm như Ô Sâm, nhưng sắc mặt bình tĩnh lại ẩn chứa sự đáng sợ còn hơn cả Ô Sâm. Y không giống Thần Sung, tập trung sự chú ý, nhưng chỉ một mình y cũng đã có khí thế để ép tất cả. Y cũng không ra vẻ thần bí như thanh niên bộ lạc Hắc Sơn. Nhưng theo y đi đến, sự cường đại và tên của y có loại thần bí vượt xa thanh niên áo đen. Y thần bí bởi vì y là Diệp Vọng. Y là người ưu tú nhất trong đám người cùng thế hệ của bộ lạc Phong Quyến. Y là cường giả kiêu ngạo nhất xung quanh tám phương, được tiếng là khai trần tương lai. Bình tĩnh đi đến, tựa như vương giả, không cần đi bắt chuyện với ai. Sẽ có vô số người bỏ qua Ô Sâm, bỏ qua Thần Sung, ở trước mặt y, theo bản năng cúi đầu tránh ra. Không có tiếng xì xầm. Sau khi y xuất hiện, tất cả âm thanh đột nhiên ngừng lại. Mãi đến khi y tới giữa quảng trường, khoanh chân ngồi xuống, loại yên tĩnh này vẫn không bị đánh vỡ. Qua thật lâu sau, mới có tiếng nói khẽ chậm rãi vang lên xung quanh. Thấy đại nhân vật rồi chứ? Có thể nhìn thấy Diệp Vọng. Lần này tới đây chúng ta coi như không uổng phí. Thanh niên chất phác, ở bên cạnh Tô Minh, trong mắt lộ ra hâm mộ và thỏa mãn nhỏ giọng nói. Tô Minh lúc này trầm mặc, qua thật lâu sau khẽ gật đầu. Sau khi Diệp Vọng, lần lượt có người đến, qua một tiếng đồng hồ thì mọi người đã tới đông đủ. Ngay lúc này, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây cuồn cuộn, một tiếng sấm động trời vang lên, chấn động tám phương, khiến mọi người đều tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Mắt thấy tầng mây trên trời từ bốn phương nhanh chóng ngưng tụ, trong thời gian ngắn dung hợp một chỗ, hóa thành một người mây đội trời đạp đất. Đỉnh đầu của người mây có một người đàn ông áo tím ngồi xếp bằng. Người này chính là Man Công, bộ lạc Phong Quyến, Kinh Nam. Ông ngồi xếp bằng ở đó, mắt không nhìn phía dưới mà là hướng núi cao xa xăm. Nhìn ngọn núi cao nhất tận trời, chỉ có thể trông thấy nửa sườn núi. Núi này là một trong bảo vật của bộ lạc Phong Quyến ta. Nó truyền thừa Tiền Man, là căn bản của bộ lạc Phong Quyến ta. Không có núi này, có lẽ đã không có bộ lạc Phong Quyến. Các người thấy núi này tuyệt đối không hoàn chỉnh. Nó chỉ là một đỉnh núi. Đó là đỉnh núi Phong Quyến Sơn chân chính. Đỉnh núi phong ấn một kỳ thú. Con thú này hôn mê vạn năm cổ xưa, chưa từng thức dậy. có lẽ nó vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Núi này có uy áp, lực như núi đè, vòng quanh trong ngoài toàn bộ đỉnh núi. Càng lên trên, thủy uy áp càng nặng. Núi này có đường, 218 bậc thang, thông lên đỉnh núi. Nơi này chính là cửa thứ nhất. Quy tắc như trước, không hạn chế thời gian. Tất cả người tham dự cửa này, có lệnh bài, đều có thể tìm đường lên núi. Cuối cùng đi qua bao nhiêu bậc thang thì liệt kê ra thứ hạng. Trong các người, có không ít là lần đầu tiên tới đây. Vì để công bình, ta cho các người biết, vào buổi tối là lúc áp lực núi này mạnh nhất. Hiện tại ta sẽ mở ra cấm cố của núi này. Các người hãy mau chóng tiến vào. Kinh Nam ngồi trên người mây khổng lồ. Nói xong nâng lên tay phải, rồi vung hướng ngọn núi. Vùng tay một cái, thoáng chốc người mây khổng lồ, ngửa đầu giống điếc tai, sải bước nhanh chóng hướng ngọn núi kia. Hai cánh tay to, mạnh vung lên như muốn xé rách trời đất, xé mạnh núi. Xé một cái, trời đất chấn động, chỉ thấy một vết rách to xuất hiện trong thiên địa. Cây tách ra hai bên, dường như ngoài núi có tầng màng vô hình. Hiện giờ màng bị xé rách, lộ ra bên trong chân thực. Vẫn là núi cao, nhưng núi này không giống trước kia Tô Minh trông thấy, mà là bên trên tràn ngập khói đen dâng lên trời. Khói âm u tràn ngập, lộ ra khí thế, khiến người sợ hãi tim đập nhanh. Cùng lúc đó, có áp lực khó có thể nói rõ, từ vết rách tản ra, như gió lốc quét qua, thổi bay tóc dài của vô số người. Khiến một số tộc nhân mặt tái nhợt, theo bản năng lùi vài bước. Dường như trong vết rách không phải là núi, mà là kỳ thú to lớn trong thiên địa. Khoảnh khắc vết rách bị xé ra, trên bầu trời, bên cạnh người mây, lập tức có mấy cái bóng mơ hồ mau chóng ngừng tụ, hóa thành 8 người. Thạch Hải là một trong số 8 người đó. Từng người đều có tu vi kinh khủng. Giờ phút này xuất hiện, bỗng cắn đầu lưới, tự phun ra ngụm máu. Máu tươi của họ dung hợp làm một, hình thành một chữ phức tạp, lấp lóe tia sáng đỏ, bay thẳng tới vết rách ấn trên vách đá. Núi bị mây khói bao quanh, bỗng chốc phát ra tiếng chấn. Chỉ thấy khói bốc lên trên trời, lộ ra chân núi, từng bậc thang cổ kính lộ ra tang thương. Lệnh bài của các ngươi, một khi tiến vào núi này, nó sẽ rời khỏi thân thể, dù chỉ một chút thì sẽ lập tức biến mất. Các ngươi cũng sẽ mất đi tư cách, bị tự động ép rời khỏi núi này. Đây cũng là một cách để các ngươi không chịu nổi, lựa chọn rời đi. Đồng thời lệnh bài cũng ghi nhớ số lượng bậc thang các ngươi tiến đến, biểu hiện bên ngoài khí cụ. Hiện tại, sao không mau bước vào đi? Người nói chính là một trong 8 người Thạch Hải. Ông giống hướng đám người dưới đất nói. Một bóng người chợt phóng lên, hóa thành cầu vồng bay thẳng đến vết rách. Người này chính là Diệp Vọng mặc đồ đỏ. Sau y, Ô Sâm là người thứ hai vội vàng đi vào. Ngay sau đó chính là Thần Sung. Dần dần, các tội nhân bộ lạc tham gia cửa thứ nhất lần lượt đi vào. Bắc Lăng, Lôi Thần, Ô Lạc, còn có Tư Không, thậm chí là Bạch Linh cũng tiến vào trong. Sau khi vào vết rách rồi, tự tìm ra cầu thang không người đi biến mất. Hễ thang nào bị người tuyển chọn, lập tức có một luồng khí tràn ngập bậc thang này. Tô Minh không đi đơn độc, mà lựa chọn cùng một đám người tiến vào vết rách. Khoảnh khắc tiến vào, hắn lập tức cảm nhận được rõ ràng nơi đây khác với bên ngoài. Nơi này tồn tại một lực ép. Áp lực này tựa như vô số đôi tay, vô hình ấn thân thể mình, khiến cho người khó chịu. Trước mắt, có rất nhiều thang đều bị mây khói bao phủ. Hiển nhiên đã có người vào trong. Tô Minh không vội vàng mà chạy nhanh hướng đằng trước. Có không ít người giống như hắn đều đang tìm cầu thang. Bởi vậy, chân núi không phải không có quy tắc. Một số cầu thang thoạt nhìn rất ngắn, thường thường sẽ nhanh chóng bị người cướp đoạt. Ai bước lên trước thì thuộc về ai. Tô Minh không tham gia mà là tới nơi hơi xa. Nơi này có vài bậc thang, hắn đứng đó suy tư, đang muốn tiến lên, thì bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về bên phải, con ngươi hơi co rụt lại. Chỉ thấy thanh niên mặc quần áo da thú đen, da vẻ thần bí của bộ lạc Hắc Sơn. Giờ phút này, vẫn đang che nửa mặt lạnh lùng đi tới, không thèm nhìn Tô Minh, đi lên một bậc thang. Tô Minh nhìn bóng người biến mất trong cầu thang đó, bị trên núi tuôn xuống khói bao bọc, thu lại tầm mắt, đi hướng một cầu thang rất bình thường. Khoảnh khắc hắn bước lên bậc thang thứ nhất, hắn cảm giác toàn bộ núi chấn động. Cùng lúc đó, lệnh bài ở ngực bỗng tỏa ra khí nóng, nhưng không nhập vào người của Tô Minh mà là tuôn ra ấm áp. Ngay sau đó, xung quanh hắn tràn ngập rất nhiều khói, không thấy hai bên, không thấy phía sau. Duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là bậc thang uốn lượn như ẩn như hiện đằng trước, còn có bầu trời xám, mặt trời âm u. Xung quanh yên tĩnh, loại yên tĩnh này thậm chí cho người cảm giác dường như trong núi chỉ có một mình. Tô Minh hít sâu, không lập tức tiến lên, mà là cảm nhận áp lực nơi đây. Sau khi hơi quen mới nâng chân lên, ánh mắt kiên quyết và cố chấp, từng bước một leo lên. Giờ phút này hắn không biết, sau khi đám người đều bước vào vết rách, bên ngoài vết rách từ từ khép kín. Trên trời, 8 người Thạch Hải chia nhau ngồi xuống quanh các góc quảng trường. Màn công bộ lạc Phong Quyến Kinh Nam cũng tán đi người mây khổng lồ rơi trên quảng trường, rồi đi tới bên cạnh A Công Mặc Tang. Một luồng khí vô hình vây quanh bên người cơ thể của hai người, ngăn cản bất cứ ai dò xét. Trên quảng trường vẫn tồn tại mấy trăm người đang nhìn chằm chằm 9 pho tượng to lớn xung quanh. Chỉ thấy trên 9 pho tượng dần hiện ra từng hàng chữ viết. Hạng nhất, Diệp Vọng, 97 bậc. Hạng 2, Ô Sâm, 51 bậc. Hạng 3, Thần Sung, 47 bậc. Hạng 4, Tất Túc, 64 bậc. Hạng 1, 103, Mặc Tô, 6 bậc. Toàn bộ người tham dự cửa thứ nhất, bởi vì lệnh bài khiến số lượng bậc thang họ leo lên có thể rõ ràng hiện ra ngoài bị người khác nhìn thấy. Hạng nhất, quả nhiên là Diệp Vọng, 97 bậc, vượt hơn hạng 2 nhiều như vậy. Người xem lại biến 115 bậc, mới qua bao lâu chứ? Đúng là nhanh quá. Tất Túc là ai? Chưa từng nghe nói tới người này. Không phải bộ lạc Phong Khuyến chúng ta, nhưng thứ hạng ban đầu đã cao như vậy. Ta nghe nói đại thử lần trước, cuối cùng Diệp Vọng đi tới 803 bậc. Lần này không biết có thể đi tới bao nhiêu. Càng lên cao bao nhiêu thì càng khó bấy nhiêu. Nghe nói xưa nay chưa ai có thể đi đến 930 bậc trở lên. Màn công Kinh Nam bộ lạc Phong Quyến cũng nhìn một pho tượng bên cạnh, cùng với Mặc Tang mỉm cười, nhìn lướt qua cái tên Mặc Tô. Mặc Tang, hắn chính là Tô Minh có đúng không? Nhưng nhìn thứ hạng, muốn tiến vào trước 40 chỉ sợ rất khó khăn. Thế này đi, ta có thể mở rộng yêu cầu một chút. Chỉ cần hắn có thể đi vào 60 hạng đầu thì coi như qua cửa. A Công Mặc Tang không mở miệng, nhìn cái tên Mặc Tô trên pho tượng không nói một lời, trong ánh mắt ẩn giấu tràn ngập mong chờ. Trên quảng trường mấy trăm người, giờ phút này từng người đều tập trung nhìn 9 pho tượng. Mỗi một pho tượng đều có thứ hạng y chang, họ lần lượt xem xôn xao bàn tán. Đôi khi theo mỗi thứ bậc, đột nhiên nhảy lên mà ồ à. Đôi khi sẽ tiếc nuối cho ai đó, bậc cao rốt cuộc lại rơi xuống. Đại hội này có thể nói là so đấu trong núi là phụ, trọng điểm chú ý đều là tại đây. Chỗ này mấy trăm người, mặc dù đa số đều là bộ lạc Phong Quyến, nhưng cũng có không ít bộ lạc khác. Có thể nói, người của các bộ lạc tám phương gần đây đều có mặt. Bọn họ sẽ đem thứ hạng ba cửa này tuyên dương ra ngoài sau khi về bộ lạc, khiến mọi người đều biết. Đây là thông lệ mấy năm trước cũng vậy. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Vọng xếp ở vị trí thứ nhất, đi tới 345 bậc thì dần chậm lại. Thần Sung phía sau theo sát đã đi tới 189 bậc. Còn về Ô Sâm được rất nhiều người chờ đợi thì không biết ra chuyện gì, nhưng lại xếp vị trí thứ 9, chỉ có 127 bậc. Ngược lại, người tên gọi là Tất Túc khiến quảng trường nhìn chăm chú. Gã xếp ở vị trí thứ 3, biểu hiện 180 bậc. Tất Túc cuối cùng là ai? Sao lại lợi hại như vậy chứ? Chẳng lẽ lần này cửa thứ nhất đại thử, người này sẽ đột phá hàng đầu sao? Lần này thú vị thật. Lâu rồi không có người ngoài bộ lạc tiếp nhận 10 hạng đầu, thậm chí là 30 hạng đầu, đã lâu không xuất hiện tình cảnh như vậy. Khi mọi người bàn tán, thì tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn khoanh chân nhìn chằm chằm pho tượng gần đó hiện thứ hạng. Khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, mắt liếc qua bộ lạc Ô Sơn. Chỗ bộ lạc Ô Sơn thì Sơn Ngân ngồi xếp bằng, khép mắt, không thèm nhìn thứ hạng, dường như không chút hứng thú. Còn về Tiễn Thủ thì cau mày như lo lắng. Gã nhìn pho tượng bên cạnh hiện thứ hạng, ở vị trí thứ 57 thấy Bắc Lăng, vị trí thứ 73 là Lôi Thần, còn Ô Lạp xếp ở thứ 91. Màn công bộ lạc Ô Long và mấy người trong bộ lạc đều tập trung nhìn, sắc mặt không biến đổi. Làm thủ lĩnh bộ lạc, bà giỏi ẩn giấu cảm xúc của mình. Trừ phi có biến cố cực lớn, nếu không rất ít khi xuất hiện cảm xúc dao động kịch liệt bị người ngoài phát hiện. Còn về tiễn thủ bộ lạc Ô Sơn, trừ phi liên quan tới Bắc Lăng, nếu không cũng sẽ chẳng lộ ra lo âu. Khác với mấy trăm người tại quảng trường bàn tán và nhìn chăm chú, giờ phút này trong núi, hơn 100 bậc thang, người tham dự so tài cửa thứ nhất, cảm giác toàn bộ núi chỉ có một mình. Khói đặc, chẳng những che đậy tầm mắt của họ, bên ngoài cũng không trông thấy bên trong. Coi như là Man Công, Kinh Nam bộ lạc Phong Quyến, cũng không thể nhìn xuyên qua khói hình thành từ phong ấn. Bên trong có xảy ra chuyện gì, ông cũng không thể biết rõ. Chẳng qua nơi này không có nguy hiểm, dù sao so tài như vậy đã tiến hành rất nhiều lần. Bạch Linh cắn môi dưới, trán toát ra mồ hôi, từng bước một tiến đến. Bậc thang trước mắt không nhìn tới tận cùng, dường như xa xôi không có giới hạn, khiến người bước lên bất giác sinh ra cảm giác mờ mịt. Lại thêm càng lên cao thì áp lực càng nặng, sẽ khiến cho người cảm giác bài xích rất lớn. Dường như có vô số âm thanh thì thầm bên tai, kêu người từ bỏ. Cách Bạch Linh không xa, Lôi Thần không ngừng giống gầm. Gã trực tiếp xé hơn phân nửa đồ da thú lộ trên thân cường tráng. Người chảy từng giọt mồ hôi, khiến gã sắc mặt mệt mỏi, lộ ra vẻ dữ tợn. Từng bước một tiến lên, mắt lộ ra điên cuồng và cố chấp. Phía xa, Bắc Lăng sắc mặt tái nhợt. Trong khoảng thời gian này, y đưa rất nhiều máu giữa trán cho Ô Sâm, thân thể đã yếu ớt. Dựa theo ước định, ở cửa thứ ba, y sẽ được một chút khí huyết từ Ô Sâm. Nhưng hôm nay y thấp thỏm lo âu, không biết ước định này có giống như mọi lần hay không. Cắn chặt răng, Bắc Lăng không muốn mình thua trắng. Từng bước một mang theo sự kiêu ngạo của bộ lạc Ô Sơn đi tới. So với họ gian khổ, thì Diệp Vọng mặc đồ đỏ tinh anh ưu tú nhất bộ lạc Phong Quyến, thong thả hơn rất nhiều. Y chắp tay sau lưng, từng bước một, không nhanh không chậm tiến đến. Bậc thang này không phải lần đầu tiên y đi đến, mà đây đã là lần thứ ba. Y còn nhớ rõ, năm đó lần thứ hai, y đi tới hơn 800 bậc thang. Lần này mục tiêu của y là 900. A Công từng nói, núi này nhìn rất cao, nhưng cũng chỉ có 999 bậc thang. Lúc xây dựng ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, có thể biến đổi trời đất, có thể đi đến bao nhiêu, sẽ từ đó phản ánh ra số lượng tu hành sợi máu cuối cùng. Sau này phải ăn ít một chút, nhất định là phải ăn ít lại. Sau lưng Diệp Vọng ở cầu thang nào đó, Thần Xưng thở hồng hộc, vừa lầm bầm vừa leo lên. Thân thể của y hơi mập, lúc này bước thi thì thịt như đang rung chuyển. Nhưng đôi mắt xẹt ra tia sắc bén, nhìn lệnh bài nắm trong tay, tập trung tinh thần thì có thể thấy toàn bộ thứ hạng. Y biết có người tên là Tất Túc đang ở phía sau mình. Ở chỗ càng xa, thanh niên bộ lạc Hắc Sơn mặc áo da thú đen ra vẻ thần bí. Giờ phút này sắc mặt vẫn như thường, dường như đám bậc thang này còn chưa đủ để hắn quá mức nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên mình tới đây, không đến thì thôi, nếu đã tới, vậy Ô Sâm cũng tốt, Thần Xung cũng thế, mà kể cả Diệp Vọng cũng như vậy, phải cút đi cho ta. Lần này ta phải cho tất cả mọi người biết, ta đây mới là tám phương xung quanh, xuất sắc nhất trong man. Thanh niên che nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt có tia cuồng nhiệt. So với những người này, hiện tại Tô Minh đã bị bỏ lại rất xa, bước chân của hắn rất chậm. Hiện tại mới chỉ đi tới bậc thang thứ 32. Thậm chí ở bậc thứ 32, Tô Minh chẳng những không tiến lên mà cúi đầu suy nghĩ. Hắn nhìn bậc thang dưới chân, ánh mắt lấp lóe. A Công từng nói 6 hàng số. Số thứ nhất là 32. Không lẽ A Công nói là bậc thứ 32? Tô Minh trầm ngâm, chậm rãi nhấc chân đi tới bậc thứ 33. Đạp xuống không có cảm giác gì khác lạ. Áp lực giống với đứng ở bậc thang thứ 32. Không có chỗ nào khác lạ, đều giống nhau. Tô Minh cau mày lại đi lên bậc thứ 34. Nhưng giây phút chân phải đạp xuống thì bỗng nhiên thân thể hắn chấn động. Giống nhau, không đúng. Hắn nhắm mắt lại, chân phải đạp ở bậc thang thứ 34, cảm nhận một tia áp lực. Sau đó hắn mở hai mắt, mau chóng lùi vài bước, trở lại thứ 31, nâng chân lên, đạp ở bậc 32, 33. Giờ phút này, Tô Minh hai mắt lóe sáng hít sâu. À, thì ra là vậy. Giữa bậc thứ 31, 32 sẽ xuất hiện áp lực tăng mạnh. Nhưng chỉ có 32 là kỳ dị. Đứng đó, mặc kệ lùi hay tiến, đều cảm thận được áp lực như cũ. Dường như bậc thứ 32 không tồn tại. Xem như không có bậc 32 thì mọi thứ bình thường. Hơi suy tư, Tô Minh không tiến lên nữa, mà khoanh chân ngồi ở bậc thứ 32. Cảm nhận sự áp lực trên dưới hai loại giống nhau, chậm rãi ép trong ngoài thân thể. Cảm giác khiến hắn không thoải mái. Cùng lúc đó, thân thể hiện ra 40+ sợi máu. Những sợi máu này vừa xuất hiện, Tô Minh lập tức cảm giác áp lực đỡ hơn rất nhiều. Nếu không cẩn thận thì sẽ rất khó tìm tòi. Đa số bậc thang trong núi đều có thể cảm nhận được hai loại áp lực khác nhau. Một là đến từ bên trên, một là dư áp phía sau lúc đi qua. Chỉ có bậc thứ 32 này là có thể khiến áp lực trên dưới cân bằng. A Công nói cho mình 6 hàng số, nhất định là đại biểu cho 6 bậc thang trên núi này. Có lẽ đây là năm đó khi A Công tham dự đại thử của bộ lạc Phong Quyến đã ngộ ra là bí mật của riêng ông. Tô Minh khoanh chân, chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển sợi máu trong người. Thời gian trôi qua, Tô Minh mở mắt ra khẽ nhíu mày. Hắn không cảm giác chỗ tốt nào. Coi như là vận chuyển khí huyết thì cũng bình thường, dường như không có thay đổi gì. Suy ngẫm, Tô Minh vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng hắn hiểu A Công sẽ không tự dưng nói ra lời như vậy. Chắc chắn có bí mật mà mình chưa phát hiện ra. Nhưng mà, Tô Minh gãi đầu, từ khi hắn còn nhỏ thì A Công luôn thích nói vậy, để hắn tự mình tìm tòi. Nghĩ ra rồi thì tốt, nếu như không nghĩ ra thì A Công cũng ít khi nói cho hắn biết đáp án. Lại suy nghĩ giây lát, Tô Minh khẽ thở dài, nhìn trên người mình hiện ra 49 sợi máu. Những sợi máu này có thể khiến hắn bỏ qua áp lực nơi đây. A Công cũng thật là, trực tiếp nói cho mình biết là được rồi. Hai, đến tột cùng chỗ này ẩn chứa bí mật gì đây? Tô Minh không bỏ cuộc, tiếp tục ngồi đó đau đầu suy nghĩ. Áp lực trên dưới giống nhau, nguyên bản có thể cảm nhận được áp lực này tồn tại. Nhưng ngồi ở đây, dưới áp lực thì huyết dịch trong người sẽ vận chuyển càng nhanh, sẽ tự nhiên xuất hiện sợi máu đề kháng. Cái này... Tô Minh chợt giật nảy mình, trong đầu chợt lóe tia sáng, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó không nắm được. Hắn mở to mắt, hít sâu cúi đầu, nhìn 49 sợi máu trên người. Không lẽ lời nói của A Công ẩn chứa bí mật là muốn nói cho mình làm sao khống chế được sợi máu, để chúng nó giống như lúc xuất hiện, từng sợi tản đi. Cũng bởi chỗ này gần bằng áp lực, tựa như lực lượng bên ngoài, khiến sự việc không thể nào tại đây thì có thể. Tô Minh thân thể chấn động, mục đích làm như vậy khiến mình khống chế sợi máu giỏi hơn mọi người. Một quyền đánh ra có thể khống chế số lượng sợi máu, khiến mỗi quyền đều ẩn chứa đủ lực lượng mà không lãng phí quá nhiều. Tô Minh bất giác liếm môi, nhắm mắt lại, định khống chế sợi máu trên người, khiến chúng nghịch chuyển, không phải toàn bộ biến mất mà chỉ tán đi một sợi. Việc này rất khó khăn. Quả thật là khó. Còn người làm xuôi chiều thì dễ, chứ nghịch chiều thì khó. Như sợi máu, theo khí huyết vận chuyển từng sợi máu hiện ra, thậm chí có khả năng trong khoảnh khắc bộc phá hết, rất là dễ dàng. Nhưng nếu muốn để từng sợi tán đi, thì cần phải chính xác, nắm giữ tốc độ vận chuyển khí huyết trong người. Trình độ chuẩn xác đó nhất định phải đạt tới cảnh giới tỉ mỉ. Màn sĩ ngừng huyết quảnh có thể làm được điểm này thì cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí điều này không phải người hưng huyết cảnh có thể nắm giữ được. Nó thuộc về cường giả khai chân cảnh, cần lĩnh ngộ và thi triển. Những điều này Tô Minh không biết. Hiện tại hắn chỉ biết là A Công dạy hắn làm như vậy. Tựa như giải câu đố để hắn chính mình đi tìm đáp án. Trong suy nghĩ, chậm rãi cảm thấy mình nên làm như vậy. Chẳng hề áp đặt, không miễn cưỡng, tất cả đều tự nhiên như vậy. Tự nhiên tới mức khiến Tô Minh cảm giác mình nên thử một chút. Nếu không, sẽ uổng phí mình mất công nghĩ lâu như vậy mới tìm ra đáp án. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là 2 tiếng đồng hồ. Nhưng trong 2 tiếng này, Tô Minh khoanh chân bất động, hắn không ngừng thử nghiệm vận chuyển khí huyết. Sợi máu trên người hắn bắt đầu biến hóa quỷ dị. Chỉ thấy 49 sợi máu đôi khi giảm hơn, đôi khi mạnh bạo phát trở lại 49 sợi. Biến hóa vòng đi vòng lại, phát triển theo chiều hướng ổn định. Tất cả có liên quan rất lớn tới bình ổn áp lực nơi đây. Thậm chí có thể nói, nhờ ngoại lực này mới khiến một man sĩ ngừng huyết cảnh làm được sự khống chế tỉ mỉ, chỉ có khai trần cảnh làm được. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã là hoàng hôn. Khi hoàng hôn thì khói trên núi càng đậm, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng quảng trường bên ngoài thì khác hẳn trong núi, cực kỳ náo nhiệt, không ngừng chuyển ra tiếng bàn tán. Thậm chí có không ít người lấy ra thạch tệ để cá cược. Số 1, quả nhân vẫn là Diệp Vọng. Người xem đi, hắn đã đi đến 516 bậc, thứ hai là Thần Sung, mới 328 bậc. Đây còn chưa tính cái gì, ta luôn nhìn chằm chằm Tất Túc xếp thứ ba. Người này tuyệt đối là trong đợt so tài lần này ngoài ý muốn. Chỉ sợ cũng có người thấy như thế. Người này chưa từng nghe tiếng, nhưng lại đến 327 bậc, so với thứ hai chỉ cách có một bậc. Chiều nay hai người họ luôn lân phiên nhau. Chỉ tiếc, chẳng biết Ô Sâm sao lại xếp hạng thứ 12. Trong góc quảng trường, A Công và Man Công Kinh Nam khoanh chân ngồi. Không ai dám tiến đến quấy giày. Bên ngoài cơ thể của hai người, có một tầng vách ngăn vô hình, chia cách với bên ngoài. Mặc tang, cả chiều nay Tô Minh cứ ngồi bất động ở bậc thứ 32. Ta xem ra hắn đã bất lực, hiện giờ xếp cuối cùng. Kinh Nam hơi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ. Mặc tang cũng không mở miệng, nhìn thứ hạng trên pho tượng, sắc mặt bình thường nhưng trong lòng rất vui. Ông biết, Tô Minh đã hiểu. Theo ông thấy, nếu Tô Minh có thể tự mình lĩnh ngộ, thậm chí có được khí huyết, thì còn quý giá hơn mọi thứ. Đang lúc hoàng hôn, trên trời mặt trăng và mặt trời cùng hiện ra, dường như luân phiên nhau. Thứ hạng của Tô Minh không khiến quá nhiều người chú ý. Ánh mắt của mọi người thường quét qua, chỉ xem cuối cùng là ai mà thôi. Giờ phút này, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi ở bậc thang thứ 32. Xem thì không có gì khác biệt, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy 49 trên người mau chóng biến hóa. Đôi khi là 46, đôi khi là 47, đôi khi là 48. Bởi vì biến hóa quá nhanh nên không cẩn thận xem thì khó mà có thể nhìn ra được. Khi ánh hoàng hôn biến đổi, mặt trời hoàn toàn giấu đi, vầng trăng nhô lên thì sợi máu trong người Tô Minh lại lần nữa biến hóa. Những sợi máu, 10 lần biến đổi chỉ có một lần đạt tới 48 sợi máu. Dần dần biến thành 2 lần, 3 lần, mãi tới 8 lần, 9 lần. Tới lúc này Tô Minh mở mắt, trong mắt xẹt ra tia hưng phấn. Hắn đã làm được, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng đích thực là đã làm được. Trong 10 lần thì có 9 lần, hắn có thể khiến sợi máu biến mất một sợi. Đừng nhìn chỉ mất một sợi, cái này đại biểu Tô Minh đã mơ hồ khống chế được khí huyết chuyển động. Không còn là ngựa hoang không cương tùng vó, mà là tròng thêm dây cương. Từ từ hắn ngồi đó, sợi máu trên người biến thành 47 sợi, 46 sợi, 45 sợi, mãi đến 38 sợi thì dường như không thể khống chế bắt đầu hỗn loạn. Tô Minh biết đây là bởi vì áp lực cân bằng bậc thứ 32 đã không đủ sức để hỗ trợ mình. Muốn tiến thêm một bước nhất định, phải đi lên bậc thứ 79. Tô Minh mắt sáng ngời, không chút nghĩ ngợi đứng dậy, một bước đạp mạnh trên bậc thứ 33, một đường tiến đến không chút chần chừ. Theo hắn từng bước qua từng bậc thang, theo áp lực núi bao phủ. 49 sợi máu trong người Tô Minh bộc phát, mau chóng vận chuyển. Chiều nay hắn tỉ mỉ khống chế thu hoạch được, không chỉ là thành tựu, còn bao gồm cả nắm giữ sợi máu, khiến lúc bộc phát thì trong người của Tô Minh vang lên tiếng chấn. Tiếng chấn này không lớn, nhưng theo âm thanh quanh quẩn, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện sợi thứ 50. Sau khi sợi thứ 50 xuất hiện, sợi thứ 51 cũng ra theo. Sự kết thúc, Tô Minh bước lên một bậc, thứ 37, 42, 49, 58. Khi hắn nhanh chóng đi tới bậc thứ 60, chớp mắt trên người Tô Minh xuất hiện sợi máu thứ 52. Lại xuất hiện một sợi có thể ngưng thành ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Thậm chí giờ phút này, hắn có thể tu hành man thuật ô huyết trần. Tiếng trầm đục truyền ra từ người mặc dù không phát quá xa, nhưng cách cầu thang gần hắn nhất, Tất Túc Bộ Lạc Hắc Sơn đang ở bậc hơn 300, thì trong lúc bước đi mơ hồ nghe được. Gã tạm dừng bước chân, ngoái đầu liếc một cái. Đây là tiếng đột phá số lượng sợi máu, nhưng ở chỗ này gia tăng sợi máu là ai chứ? Gã hơi trầm ngâm, nhưng cũng không quá to quan tâm, tiếp tục tiến lên. Tuy đây là lần đầu gã đến, nhưng trước khi tới đã chuẩn bị đầy đủ. Tất Túc biết, lúc trước thi đấu cửa thứ nhất này, bởi vì áp lực buổi tối trên núi mạnh hơn ban ngày gấp mấy lần, cho nên gần như mọi người đều ở lúc trăng lên, đêm khuya thì dừng bước. Dù sao lúc này tiến lên, sẽ phải trả cái giá càng cao, mất nhiều hơn được. Không bằng nghỉ ngơi một đêm, đợi trời sáng lại đi tiếp, vậy thì có thể giữ trạng thái tốt nhất. Cho nên gã phải nhân lúc sắp tới đêm khuya, trước khi nghỉ ngơi, cố gắng đi nhiều hơn một chút. Khi sợi máu trong người Tô Minh tăng tới sự thứ 52, hắn vẫn tiếp tục tiến lên, bước qua từng bậc thang, đi hướng đỉnh núi không nhìn tới tận cùng, nhanh chóng tiến tới. Giờ phút này hắn không biết, bởi vì đi mau mà gây ra bão tố nho nhỏ cho quảng trường bên ngoài. Mấy trăm người trong quảng trường, mặc dù đa số họ đều nhìn xem biến đổi 50 thứ hạng đầu, nhưng cũng đôi khi nhìn hạng chót người tên là Mạc Tô, lòng có chút chế giễu. Dù sao, người này theo họ, thì cả buổi chiều chỉ bất động ở bậc thứ 32, dường như không cách nào tiến lên được. Nhưng xuất hiện. Hiện giờ, khi mấy trăm người, có một gã đàn ông hâm mộ nhìn xong biến hóa ở 50 hạng đầu, theo bản năng liếc nhìn tên cuối cùng, thì cả người ngân ngần, sau đó mở to mắt. Gã nhìn thấy tận mắt, Mạc Tô dưới chót số tổ đột nhiên tăng lên 33, 37, 45, 48, mãi đến 61, 63 còn đang gia tăng. Gã nhìn thứ hạng, từ dưới chót liên tục tăng lên hơn 10 hạng, vẫn đang tiếp tục. Rất nhanh, không chỉ mình gã phát hiện biến hóa kỳ lạ này. Rất nhiều người đều đã phát hiện, từng người đều nhìn thấy kinh ngạc. Giờ phút này, lực hấp dẫn 50 hạng đầu, không bằng người dưới chót tiến đến. Người tên Mạc Tô lại bắt đầu tăng lên. Ha ha, không lẽ hắn nghỉ ngơi cả buổi chiều, hiện giờ mới tỉnh ngủ sao? Đã xông lên tới 137, từ người cuối cùng, trực tiếp tăng lên 10 hạng. Tên này là chờ cuối mới bộc phát, xem thử hắn có thể tiến lên 120 hạng không? Đi vào, 119 hạng, bậc thang 79. Ủa, sao lại dừng lại? Sao lại dừng lại nhỉ? Những người chú ý tới thứ hạng Tô Minh, giờ phút này nhìn Mạc Tô xếp ở thứ 119, nhìn số thứ tự 79 bậc, thật lâu cũng không biến đổi, chợt thấy thất vọng. Ai, cứ tưởng có thể xuất hiện ngoài ý muốn chứ. Đáng tiếc, lực lượng không đủ, chắc là bậc thang thứ 79 là cực hạn của hắn. Đây cũng xem như là tích sức cả buổi chiều bùng phát một phen. Dần dần, người trong quảng trường không chú ý cái tên bình thường này nữa, mà là đem lực chú ý, tập trung 50 hạng đầu. Giờ đã sắp tới đêm khuya, dựa theo thông lệ từ trước, đêm khuya không ai tăng cấp, cho nên thứ bậc lúc này xem như là tổng kết một ngày. Trong góc quảng trường, A Công Mặc Tang nhìn mới một khắc kia mau chóng tăng thứ bậc, lại nhìn thấy cuối cùng Tô Minh dừng ở bậc thang thứ 79, khóe miệng lộ ra nụ cười. Còn về Man Công Kinh Nam thì luôn trao mày. Hơn 100 cái tên trên pho tượng, giờ phút này dường như đều biến mất, chỉ còn lại một cái tên. 119, Mạc Tô, bậc thứ 79. Khi Tô Minh tăng thứ bậc, thì một cầu thang nào đó ở trong núi, Ô Lạm sắc mặt khẩn trương lo âu, nhìn lệnh bài ở trong tay. Cô có thể thấy tên trong đó, 118 Ô Lạp, 82 bậc. Mãi tới một lúc sau, Ô Lạp thấy người tên Mạc Tô luôn dừng ở bậc thứ 79, liền mới cắn răng thở phào, tiếp tục bước lên nấc thang. Trên bậc thang thứ 79, Tô Minh đứng ở đó nhìn xung quanh, đặc biệt là ngẩng đầu ngắm trăng. Hiện tại cách đêm khuya còn một khoảng thời gian. Tuy là vậy, nhưng trong đêm trăng, Tô Minh cảm giác khá thoải mái. Từ khi hắn tu hành hỏa man thuật, Tô Minh liền thích đêm trăng, đặc biệt là chờ mong ngày trăng tròn. Từ khi Tô Minh tu luyện hỏa man thuật, còn chưa gặp phải trăng tròn. Kỳ thật cũng có một lần, nhưng ngày đó mây đen che khuất trăng, hắn ở trong động đá vôi, cảm nhận trong người sao động, nhưng cuối cùng vẫn không có biến hóa gì nhiều. Tô Minh tự suy đoán, nếu ngày ấy không có mây che trăng, có lẽ hắn đã khác đi. Đáng tiếc, hiện giờ không phải là trăng tròn, nhưng Tô Minh vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được áp lực truyền từ trên núi. Khi càng leo bậc thang cao, tùy theo trăng dâng lên, áp lực dần nặng nề. Màn công bộ lạc Phong Quyến từng nói, buổi tối trên núi sẽ tăng áp lực. Quả nhiên, Tô Minh mỉm cười không thèm để ý tới việc này. Theo hắn thấy, thì buổi tối đúng là khiến áp lực biến lớn, nhưng cũng là lúc thực lực của Tô Minh đạt tới đỉnh cao. Tô Minh buổi tối so với ban ngày đáng sợ hơn nhiều. Thu lại ánh mắt nhìn vầng trăng, Tô Minh khoanh chân ngồi xuống bậc thang thứ 79, yên lặng cảm nhận nơi đây khác biệt. Nơi này đúng như hắn dự đoán, là nơi cân bằng áp lực thứ hai cầu thang. Đặc biệt áp lực chỗ này, tuy nói là cân bằng, nhưng mạnh hơn bậc thang thứ 32 nhiều. Rất thích hợp cho hắn tại đây, tiếp tục khống chế khí huyết trong người, khiến sợi máu xuất hiện và giảm đi càng chính xác. Đừng nói giờ phút này, Tô Minh đã cảm nhận được cách khống chế khí huyết. Trước đó tiến lên đã tăng thêm 3 sợi máu, lại có một sợi là đạt tới ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Điều này làm Tô Minh rất mong chờ. Hắn muốn biết khi bậc thang thứ 79 này không thích hợp mình tu luyện, khi hắn càng đi lên cao thì sẽ tăng thêm bao nhiêu sợi máu. Tô Minh từ từ nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển khí huyết trong người, bắt đầu lần nữa cẩn thận khống chế, thử nghiệm chuyển khí huyết để nó dựa theo ý mình từ từ chậm lại. Trên người hắn có 52 sợi máu, theo thời gian trôi qua, không ngừng biến hóa dần ổn định, từ từ giảm bớt, chậm rãi đạt tới cực hạn lúc ở bậc 32. Chẳng qua thêm 3 sợi máu, khiến hiện giờ trên người hắn không ngừng biến mất, chỉ còn lại 40. Tổ mình sắc mặt bình tĩnh không chút vội vàng, chậm rãi vận chuyển khí huyết, chìm đắm trong khống chế. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là 2 tiếng đồng hồ. Lúc này trong núi, có không ít người từ bỏ tiến lên tiếp, chọn ngồi tĩnh tu trên bậc thang nào đó, tu dưỡng bản thân, vừa quan sát thứ hạng trong lệnh bài, chờ đợi trời sáng lại lần nữa so tài. Ô Sâm thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này gã cắn răng đi lên thêm vài bậc thang, đạt tới 295 bậc. Cuối cùng, chịu không nổi, ngồi ở một bên. Sắc mặt của gã âm trầm nhìn sương mù, trong mắt dần hiện lên mê mang. Nguyền huyết thi khí của mình, đáng chết, đã bị kẻ kia cướp đi. Không có huyết này, chẳng những tu luyện không tiến triển, thậm chí mau chóng suy yếu. Mình có thể cảm nhận sự suy nhược. Việc này nếu không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể để cho A Công biết. Nếu A Công biết được, mình đã đánh mất khí huyết, coi như có giúp mình tìm lại được, cũng sẽ không thèm để ý tới mình nữa. Tưởng tượng hậu quả đáng sợ này, Ô Sâm siết chặt nắm tay, trong đôi mắt mê mang có nỗi sợ. Cũng không thể để cho ai biết, đặc biệt là mấy người hiến cho mình thi huyết. Mấy năm nay, mình có thể bức ép chúng là bởi vì sự cường đại và thân phận trong tộc. Một khi chúng biết được mình đã mất đi nguyên huyết thi khí, chỉ sợ sẽ lập tức phản bội mình. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Ô Sâm sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên hết vẫn là mờ mịt. Thần Sung thở hồng hộc, vừa đi vừa lẩm bẩm. Giờ phút này nhìn trên bầu trời, không bị khói che, ánh trăng càng sáng ngời. Y muốn dừng lại nghỉ ngơi chờ tới ngày mai. Nhưng nhìn thứ hạng lệnh bài trong tay, người tên Tất Túc đã vượt qua chính mình. Nếu không lên thêm 2 bậc thì không cam lòng. Bà nội ngươi, lão tử không tin. Thần Sung cắn răng tiếp tục tiến đến. Cùng lúc đó, Tất Túc bộ lạc Hắc Sơn cũng thở dốc, vừa liếc lệnh bài trong tay, vừa cắn răng nghênh đón ngọn núi dưới ánh trăng áp lực biến mạnh. Như muốn chống đối với Thần Sung, gã cứng rắn đi tiếp. Lại qua một tiếng đồng hồ, Thần Sung hai chân run run, hét lớn một tiếng, rồi ngồi phịch xuống hú một hơi, với xung quanh yên tĩnh khói nghi ngút. Đi, ngươi đi đi, khốn kiếp, hôm nay lão tử không đấu, ngày mai lại so tiếp. Không biết có phải Tất Túc có cảm ứng hay không, lại bước ra vài bước, phịch một tiếng ngồi bệt xuống mặt đất. Nhưng nhìn thứ bậc của mình trong lệnh bài, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Lôi Thần cũng ngồi ở bậc thang hơn 130, liên tục thở dài, vẻ mặt không cam lòng. Rất nhiều người đều đã dừng lại, nhưng có một người không ngừng tiến đến. 563, 567, 572, Diệp Vọng này đã khuya còn đi tiếp. Hạng 2 là Tất Túc, chẳng qua hắn mới chỉ là 397 bậc mà thôi, còn Diệp Vọng đã hơn 500. Trừ phi hắn không để áp lực tăng mạnh trên núi vào ban đêm, vẫn cứ đi tiếp. Không uổng là người đứng đầu trong cùng thế hệ, nghị lực này không phải ai cũng có thể so sánh được. Mấy trăm người trên quảng trường, giờ phút này đều nhìn chằm chằm vị trí đầu bảng trên pho tượng. Hiện tại toàn bộ thứ hạng, chỉ có tên đứng đầu là còn biến đổi. Còn lại tất cả người tham gia cửa thứ nhất đều dừng lại. 587, 589, lại đổi, lần này là 595. Trên quảng trường chuyển ra tiếng ồn ào. Tất cả đều chăm chú hạng đầu trong bảng. Ngay cả thủ lĩnh bộ lạc khác cũng đều thầm thở dài. Đối với hậu bối Diệp Vọng có chút kính nể. Mặc Tang, Diệp Vọng trong tộc ta tài năng bẩm sinh cao, so với người năm đó thì sao hả? Man Công Kinh Nam mỉm cười, nhìn thứ hạng trên pho tượng từ từ mở miệng. A Công Mặc Tang sắc mặt bình tĩnh mỉm cười. Không tệ, Kinh Nam cười cười không nói nhiều về việc này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 8, chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.